Hôm qua là thầy đã giảng về thập lực. Thập lực và các pháp giải thoát. Và bây giờ thì thầy giảng tiếp về thập bát bất cộng. Đây là những cái pháp mà của các chư Đại Bồ Tát. Các chư Đại Bồ Tát, các ngài thường phải tu học để trước khi viên mãn lên cái quả vị chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thế nào gọi là thập bát cộng? Thập bát cộng là 18 cái phương pháp mà những vị Pháp Đại Thừa Bồ Tát cần phải tu học. Và sau khi mà thành tựu Phật quả thì tất cả những vị Bồ Tát đều đạt được 10 thập lực các môn giải thoát, và thân thì được 32 tướng vàng cùng 80 vẻ đẹp. Ngoài ra thập bát bất cộng được đầy đủ. Hôm nay thầy xin giảng thập bát bất cộng để cho tất cả trong room quý đại chúng được biết. Trước hết là thân luôn thanh tịnh, không có lỗi. Một cái vị mà tu Đại Thừa Bồ Tát, khi mà muốn tu lên quả Phật thì thường thường những cái giới luật những vị này giữ rất là tinh nghiêm. Do đó thân không bao giờ phạm những cái lỗi, dầu một cái lỗi nhỏ cũng không phạm. Thì như quý vị nào đã thọ về cái giới luật, nhất là về thập thiện giới, thì quý vị biết rằng thân của mình thì luôn luôn nó có ba cái lỗi, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thì một vị mà tu lên cái Bồ Tát hạnh đó, mà lên cái Phật địa đó, thì những vị này luôn luôn giữ cái thân luôn luôn là trong sạch. Do đó thập bát cộng thứ nhất là thân luôn thanh tịnh, không có lỗi. Và cái thập bát cộng thứ hai có nghĩa là khẩu dị hòa, không có gây lỗi. Những vị mà tu chân chánh thì thường thường cái khẩu là về cái miệng đó, không luôn luôn có những cái lời nói dịu hòa êm ái để mà giúp đỡ cho mọi chúng sinh hiểu được cái Phật pháp, để mà đi đến con đường giải thoát. Do đó cái khẩu thì thường thường sinh bốn nghiệp, thì như quý vị đã biết đó, thì một là nói dối, hai là nói hai chiều, ba là nói hai lưỡi, và bốn là chửi rủa và đâm thọc. Như vậy thì một cái người hành trì cái hạnh Bồ Tát đạo để đạt đến cái quả vị Như Lai thì luôn luôn cái khẩu dịu hòa, không gây lỗi. Rồi bây giờ cái thập bát cộng thứ ba có nghĩa là về cái ý. Thì quý vị biết rằng cái ý của mình luôn luôn nó sinh ra là tham, sân và si. Bởi vì cái tham sân si này nó là một cái nghiệp lực, nó lôi kéo chúng sinh vào con đường lục đạo luân hồi. Do đó những vị mà Đại Bồ Tát thì các ngài nhìn cái ý rất là trong sạch. Những cái ý tưởng mà khởi lên không được trong sạch thì các ngài luôn luôn không để những ý tưởng này nó phát khởi. Mà những cái tư tưởng mà để phát khởi là những tư tưởng độ chúng sinh, làm cho những chúng sinh đều được cái sự an vui, được sự giải thoát. Thì những điều này các ngài mới phát khởi trong tâm ý. Và thứ tư là cái tưởng thanh cao, không khởi những dị tưởng. Tất cả quý đại chúng thấy rằng nếu mà chúng sinh bình thường đó, thì trong tâm á luôn luôn là có 84 ngàn cái vọng tưởng nó luôn khởi trong tâm. Bởi vậy những cái vị thiền sư đó, trước khi mà các ngài thức dậy đó, các ngài ngồi quán lại trong tâm của mình, thì các ngài thấy rằng có những vị mà tu mà chưa đến nơi đó, cái tưởng nó chưa thật sự dứt đó, thì trong một cái sát na, một sát na nó là bằng nó nhanh hơn cái chớp mắt nữa. Trong một sát na như vậy đó thì nó nổi lên tất cả là 900 cái tưởng. Như vậy thì quý vị thấy rằng chính những cái tưởng này nó lôi kéo chúng sinh vào trong cái vọng tưởng, và những cái vọng tưởng này nó sinh ra những điên đảo, do đó chúng sinh bị trôi lăn trong cái dòng lục đạo luân hồi. Do đó những vị Đại Bồ Tát mà có khả năng để mà tu hành đến Phật đạo, thì các ngài sẽ giữ cái tưởng này luôn luôn nó thanh cao và không có khởi những cái dị tưởng, có nghĩa là không khởi những cái điều mà quấy và sai. Thứ năm là thường an trụ tâm trong định. Chúng sinh thì thường thường tâm bị tán loạn, do đó trong kinh nói là tâm của chúng sinh là tâm duyên, ý thì ý mã. Tất nhiên là tâm như con khỉ và ý như là con ngựa. Quý vị thấy con khỉ có bao giờ nó chịu ngồi yên không? Nó không có nhảy cái đằng này thì nó cũng gãi đầu, gãi tai, nó không bao giờ nó ngồi yên hết á. Do đó, cái tâm đó là tâm của chúng sinh. Đó là nói về cái vọng tưởng nó khởi. Nó khởi mà mình không trị được. Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát, do tâm lực tu hành, do đó các ngài thường là an trụ tâm ở trong định. Thứ sáu là những chuyện qua xả bỏ, tâm không chấp. Tất cả quý đại chúng thấy không, nhiều khi mình phàm phu đó, những cái chuyện gì mà hôm qua rồi, mà nhiều khi không phải là hôm qua rồi mà có thể là mấy năm trước rồi, mà nó làm cho mình phiền não, mình không có xả bỏ được. Do đó mình cứ chấp nhất và mình mang trong cái tâm của mình cái điều này làm cho mình sanh ra cái phiền não. Các chị, các chư Bồ Tát biết rằng tất cả những vọng tưởng này là những cái sự điên đảo của tâm. Do đó những cái chuyện mà đã qua rồi thì các ngài hằng xả bỏ và đem tâm không có chấp nhất. Thứ bảy là dục không giảm. Mặc dầu ở trong cái dục không giảm có nghĩa là cái sức mà ước muốn thành Phật của mình nó không có bị gia giảm. Quý vị nghe cái chữ dục không giảm có nghĩa là không phải là sự dục của thế gian, mà dục không giảm tất nhiên là lòng ước muốn thành Phật của mình nó không có suy giảm với thời gian. Dầu có tất cả những trở ngại, những cái trở lực của cuộc đời, họ vẫn tiến bước. Những cái bậc Bồ Tát mà tu hành hạnh Phật mà chân chánh đó, những cái trở ngại là họ biết rằng trở ngại càng nhiều là họ biết rằng cái quả đạo họ rất sắp là thành tựu. Cũng như quý vị mà đi lên ở trên hư không cũng vậy, khi mà quý vị lên ở hư không mà cái phần mà nó còn thấp, nó gần đất, thì cái gió, sức gió nó rất yếu. Nhưng quý vị càng lên cao là quý vị càng bị sức gió nó rất là mạnh. Vì quý vị độ được sức gió, quý vị mới biết rằng mình đã ở trên cao. Cũng như vậy, các chư Bồ Tát trên con đường tu, nếu mà bị nhiều cái trở ngại, nhiều những trở lực, thì các chư Bồ Tát biết rằng đây là cái quả đạo của mình, nó sắp thành tựu. Thành ra nó mới có những cái trở ngại, trở lực lớn lao để nó thử thách cái tâm mình, coi mình có thối chuyển cái tâm Bồ Đề của mình hay không. Do đó trên đường tu, nếu tất cả quý đại chúng gặp những cái trở ngại, trở lực này, thì Thầy mong rằng quý đại chúng cố gắng lướt qua và sẽ được thành tựu, kết quả mỹ mãn. Thứ tám là tinh tấn không giảm. Trên con đường tu, cái sức lực tinh tấn là cái sức mà nó đưa mình từ cái địa vị phàm phu lên cái địa vị thánh, và từ cái địa vị thánh lên địa vị thế tôn. Do đó nếu mà sức tinh tấn này mà nó mất thì nó giống như là một cái quả tiễn mà mất đi cái lực đẩy. Khi mà một cái quả tiễn nó không có đủ lực đẩy thì nó sẽ không đi xa. Thì cũng như chính như vậy, cái người tu mình phải có một cái lực tinh tấn. Cái lực này nó sẽ đẩy mình vượt qua tất cả những cái trở ngại trong cái cuộc đời, vượt qua những cái trở ngại ở trong cái tâm linh của mình, và sau cùng nó đưa mình đến cái địa vị là đạt được cái cứu cánh Niết Bàn. Thứ chín là niệm không giảm. A Di Đà Phật, niệm đây có nghĩa là không phải là mình khởi những cái niệm dục của thế gian, mà niệm đây tất nhiên là mình khởi những cái niệm từ bi hỷ xả, mình khởi những cái niệm mà hằng cứu độ chúng sinh, mình khởi những cái niệm mà mình quán xét tư duy ở trong cái thế gian này, những chúng sinh nào, nơi nào mà chưa có Phật Pháp thì mình dùng Phật Pháp để đến đó để cứu giúp chúng sinh. Đó là cái khởi niệm. Rồi thứ 10 là tuệ không giảm. Có nghĩa là trên đường tu mà mình tu mà không có thể phát được trí huệ thì cái sự vô minh của mình không thể nào phá được. Vì vậy mà khi mà mình tu thì mình phải cố gắng thiền định. Để chi? Để trong cái thiền định đó, trong cái vô di tướng đó, cái trí huệ của mình nó mới bừng sáng. Mà khi mà cái trí huệ của mình nó bừng sáng thì nó giống như là mặt trời đã mọc lên. Khi mà mặt trời đã mọc lên thì tất cả những cái vô minh phiền não nó giống như là giọt sương, nó sẽ tan và biến mất hết. Đó là tuệ không giảm. Bây giờ đến 11 là giải thoát không giảm. Giải thoát không giảm là như thế nào? Có nghĩa là khi mà mình đã biết rằng cái cõi đời này nó là một cái huyễn tướng, nó không phải là sự thật, nó là nằm ở trong cái sự sinh diệt của cái bản tâm của mình, thì lúc đó mình không còn có cái ước vọng để mà mình lưu trú lại thế gian này, mà trong tâm mình luôn luôn nghĩ đến cái sự giải thoát. Giải thoát đây không phải là giải thoát cho mình không, mà giải thoát cho tất cả muôn loài chúng sinh, trong đó có cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, anh chị của mình. Thứ 12 là giải thoát tri kiến không giảm. Có nghĩa là cái thấy của mình là phải thấy cái thực tướng, thấy được cái tướng thường hằng thanh tịnh, chứ không phải là thấy những cái tướng huyễn tướng, không phải thấy những cái tướng mà nó sinh diệt, những cái tướng mà nó đưa mình đi vào ở trong cái con đường sinh tử luân hồi. Cái chỗ giải thoát tri kiến đây là một trong những cái pháp mà mình phải hồi quang trở lại để mình mới thấy được cái bản tánh của mình, mới thấy được cái tri kiến thực tướng của mình. 13 là tất cả những thân nghiệp của mình đều hành theo trong trí tuệ. Thường thường những cái người mà họ chưa tu thì từ cái thân khẩu ý của họ là tùy theo cái sự hiện hữu ở bên ngoài mà nó làm cho họ phải gây thêm cái nghiệp. Nhưng mà các chư Bồ Tát trên cái con đường mà tu lên cái hành quả Phật thì các ngài có đầy đủ trí huệ viên minh, do đó mọi cái hành động của các ngài đều nằm ở trong trí huệ phát sinh, chứ không phải là nằm ở trong cái tướng bên ngoài mà nó chi phối để mà mình mới phát khởi ra cái thân nghiệp. Do đó các chư Bồ Tát đều hành cái thân nghiệp trong trí tuệ bát nhã. Thứ 14 là tất cả khẩu nghiệp hành theo trí tuệ bát nhã. Thì cũng như vậy, thân khẩu ý thường thường là nó đi đôi với nhau. Trong cái vấn đề mà tất cả quý vị hành trì trên con đường tu, nhất là về bên cái mật tông, nếu mà mình trì chú mà thân khẩu và ý nó không có hợp với nhau thì tất nhiên là mình trì chú không có linh nghiệm. Tam mật mà không có tương ưng với nhau và không có hợp hòa với nhau thì tự nhiên là cái sức lực của thần chú nó không linh nghiệm. Thì cũng như vậy, bên tịnh độ cũng vậy, nếu mình không dùng thân khẩu ý mà thanh tịnh để mình niệm lục tự di đà thì cái niệm của mình nó sẽ bị cái tướng sinh và tướng diệt nó chi phối, do đó mình không thể nào mình đắc vào ở trong cái niệm Phật tam muội được. Và thứ 15 là tất cả ý nghiệp hành theo trí huệ bát nhã. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng tất cả chúng sinh mà cái ý nó khởi đó là do cái lục căn của mình nó tiếp xúc với lục trần, và cái lục trần nó làm cho cái ý thức của mình nó khởi dậy. Nhưng mà ở đây các chư Bồ Tát không có khởi ý thức bằng cái sự mà tiếp nhận cái lục trần bên ngoài mà khởi ý, mà ở đây là cái ý nghiệp của các chư Bồ Tát mà tu theo quả Phật, các ngài dùng cái trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ của ý là như thế nào? Trí tuệ của ý là các ngài thường hằng sôi lại trong tâm của các ngài, để các ngài dùng tìm quán tưởng, suy tư những cái phương pháp nào mà có thể cứu độ cho chúng sinh. Các ngài dùng những cái phương pháp đó để mà hướng dẫn chúng sinh. Cũng như là các ngài có thể quán tưởng, suy tư để biết rằng chúng sinh ở trong một cái tỉnh đó, ở trong một nước đó, cái căn cơ nó như thế nào. Có như vậy thì mình mới có thể dùng Phật Pháp mà để cứu độ muôn loài chúng sinh nó được dễ dàng. Thứ 16 là trí huệ biết được đời quá khứ không có ngăn ngại. Thường thường tại sao tất cả chúng sinh có thể mình biết, có những người mà tâm mà thanh tịnh được đôi chút đó, họ có thể biết được từ cái tuổi 6 tuổi trở lên. Còn sau 6 tuổi thì họ hình như là họ mờ mờ mịt mịt, họ không biết. Nhưng mà nếu mà quý vị dùng cái tâm thanh tịnh mà quý vị hồi quang trở lại, quý vị đi ngược lại dòng cái thời gian, thì có thể là quý vị sẽ biết được cái kiếp trước của mình. Và những vị nào mà căn cơ lại cao hơn nữa, quý vị có thể biết được 6 kiếp của mình, có thể 10 kiếp của mình. Và những vị nào cao hơn nữa thì có thể biết được 1000 kiếp của mình hoặc là 2000 kiếp của mình. Và những bậc mà A-la-hán thì cái thấy của các ngài, cái biết của các ngài ở trong cái quá khứ chỉ có 84 vạn kiếp mà thôi. Nhưng mà ở đây trí huệ của những chư Đại Bồ Tát, bởi vì các ngài hành trì trong trí huệ rất là thanh tịnh, do đó cái đời quá khứ mà các ngài đã sinh thân ra, các ngài thấy rõ ràng, không có sự ngăn ngại. Ở đây mình thấy rằng những điều mà trong cái thập bát bất cộng, nó không phải là một cái chuyện mà huyễn mộng hoang đường, mà nó là cái chuyện đúng như vậy nếu mình hành trì đúng. Bởi vì tất cả những chủng tử, những cái nghiệp thức, những cái đời sống, tất cả sinh linh mà quý vị đã từng trải qua trong vô lượng vô số kiếp, nó đều nằm ở trong cái tàng á lại giá thức của quý vị. Mà ngày hôm nay nhờ quý vị biết tu thiền na, quý vị sôi nội quán trở lại, do đó tất cả những gì nằm trong tâm thức của a lại gia thức đều nó có thể mở rộng hết, và quý vị thấy rõ trong những cái cuốn kinh Hiền Ngu, quý vị đã thấy Đức Phật thực lại cái tiền kiếp của ngài trong vô lượng vô số kiếp. Có những cái kiếp mà ngài nghĩa là nói rằng không thể nào tính đếm được, không thể nào dùng cái ý tưởng mà tính đếm được. Như vậy thì quý vị biết rằng trí tuệ của con người, của tất cả muôn loài chúng sinh, nó vượt không gian, nó vượt thời gian, nó vượt luôn cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu mình mà thật sự tu và mình thật sự thanh tịnh thì quý vị sẽ thấy điều này. 17 là trí huệ biết đời vị lai không ngăn ngại. Thành ra quý vị có thấy nhiều vị tăng sĩ đó, nhất là bên cái ngoại đạo đó, chứ bên Phật giáo của mình đó, thường thường những vị tăng sĩ tu chứng họ ít bao giờ họ nói lắm. Nhưng mà ngoại đạo, bởi vì họ tu trong cái sự mà họ còn mê danh, do đó khi mà họ chứng đắc một cái gì là họ truyền rao hết để cho mọi người biết. Bởi vì họ còn mê trong cái danh, do đó họ muốn cho đệ tử của họ đưa cái tên tuổi của họ lên, do đó họ truyền rao. Mà thật sự họ có thấy thật, bởi vì họ có tu và trong cái sự mà thanh tịnh họ thấy được những cái kiếp vị lai. Như vậy thì quý vị thấy vị lai là những cái điều mà nó chưa có thể mà nó hiện tới, tại sao mình lại có thể thấy trước? Nếu mà thầy nhắc lại để cho quý vị nhớ, trong cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng cái hư không này nó nằm ở trong bản tâm của mình giống như là một cái đám mây nhỏ thôi. Như vậy thì quý vị biết rằng cái tâm của mình nó rộng lớn bao lớn, do đó nó nằm trong pháp giới tính, nó bao trùm hết tất cả tam thiên đại thiên, và những cái quá khứ vị lai và hiện tại nó đều nằm ở trong pháp giới tính, chứ nó không ra ngoài khỏi pháp giới tính. Do đó khi mà quý vị đã nhập tâm vào ở trong pháp giới tính thì ba thời quá khứ hiện tại vị lai quý vị thấy rõ ràng, giống như là quý vị thấy cái chỉ bàn tay của quý vị. Rồi bây giờ số 18, tức như là trí tuệ biết đời hiện tại không ngại. Thế nào là biết đời hiện tại không có ngăn ngại? Có nghĩa là trong cái hiện tại này, quý vị biết quý vị tu, và quý vị sẽ biết rằng con đường tu của quý vị nó sẽ giúp cho quý vị được những gì, và trên con đường tu của quý vị sẽ độ được những chúng sinh nào. Do đó những bậc A-la-hán thời xưa trong tăng đoàn của Đức Phật đó, nhiều khi những cái bậc đó họ có duyên với những cái người mà họ đang độ, do đó họ thường xin Đức Phật họ đi về hướng đó để họ độ cái người đó. Trong cái kinh Đức Phật cũng đã từng thực lại khi mà ngài đến một cái ngôi làng đó, trong đó tất cả những bô lão, những cái người mà sống ở trong cái làng đó đều ra họ thấy Đức Phật họ chỉ xá thôi, nhưng mà khi mà thấy đến ngài Mục Kiền Liên họ đều quỳ mọp xuống họ lại. Mà khi đó Đức Mục Kiền Liên thấy rằng đối với thầy của mình thì lại thờ ơ, mà đối với mình lại cung kính, vì vậy mà ngài mới quay về hướng Đức Phật, ngài quỳ xuống ngài lại và ngài nói rằng đây là Đức Thế Tôn, còn con chỉ là đệ tử mà thôi. Có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên muốn giới thiệu rằng cái người mà quý vị thờ ơ xá đó tức là Đức Thế Tôn, là sư phụ của tôi, còn tôi chỉ là đệ tử thôi. Nhưng mà những người dân trong làng họ không khe những điều đó, họ không màng những điều đó, họ nghĩa là suy tôn Đức Mục Kiền Liên, còn đối với Đức Phật họ vẫn thờ ơ. Đây không có gì lạ, tức là một cái duyên ngày xưa, chính là Đức Mục Kiền Liên đã cứu một bầy khỉ. Do cái duyên này nó cảm hóa, đến ngày hôm nay bầy khỉ nó đầy đủ những cái thiện căn, nó trở thành người. Do đó cái sự cái sự mà thương mến Ngài Mục Kiền Liên nó ẩn tàng ở trong tâm. Do đó ngày hôm nay thấy Ngài Mục Kiền Liên nó rất là quý mến. Và khi mà học đạo thì nó học với Ngài Mục Kiền Liên, chứ còn không học với Đức Phật. Tại vì sao? Là tại vì Mục Kiền Liên đã gieo duyên với quý vị đó nha. À, như vậy thì quý vị thấy rằng, quý vị thấy rằng trên con đường mà tu học thì tất cả chỉ là duyên thôi. Những người mà đến với quý vị làm đệ tử quý vị cũng là một cái duyên thầy trò từ thời trước, chứ không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Do đó khi mà quý vị làm thầy, quý vị đừng mong ước có đệ tử. Bởi vì khi mà quý vị có duyên làm thầy thì tất nhiên quý vị sẽ có duyên làm đệ, có duyên mà đệ tử đến để mà gặp quý vị. Còn khi mà quý vị mong ước đó, khi mà cái là sự mong cầu của mình nhiều quá đó, thì cái loài thiên ma nó động đến rồi, thì loài thiên ma nó sẽ biến hóa để nó đến, để mà nó làm đệ tử mình, và sau cùng thì nó phá tan đi cái đạo hạnh của chính mình, và nó phá tan đi tất cả những con đường tu mà trong tương lai mình sẽ cứu độ chúng sinh. Quý vị thấy không? Do đó trong cái vấn đề mà tu học đó, mình phải cố gắng cho thật nhiều để cho mình đạt được cái thập bát công đức, thập bát bất cộng này, thì mình mới có thể viên dung và viên mãn trên con đường thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc trang 87 và cái số 3, số 4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc con tinh hành riêng, thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, tự nghĩ mất lợi này. Chính con tự khi dối, con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Nên nghe tiếng Phật nói, theo cơ nghi dạy pháp, vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến, làm thầy các phạm trí, Thế Tôn rõ tâm con, trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, được chứng nơi pháp không, bấy giờ lòng tự bảo, được đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết. Chẳng phải thật diệt độ, nếu lúc được thành Phật. Đủ 32 tướng, trời người chúng dạ xoa, sòng thần đều cung kính. Bây giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa, Phật ở trong đại chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. A Di Đà Phật, cứ xin kính đến thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bài kệ này, chính Ngài Xá Lợi Phất cũng đã thú nhận rằng, trong vô lượng kiếp về trước, chính Ngài cũng đã chấp tà kiến, và Ngài thường làm thầy của những cái người phạm chí, tất nhiên là bọn tà đạo trong 96 cái ngoại đạo tà giáo ở bên Ấn Độ. Nhưng mà nhờ công đức của Ngài, nhiều đời nhiều kiếp đã dung trầm và cúng dường nhiều chư Phật, nên do đó mới gặp được Đức Phật giảng pháp và cứu độ, nên Ngài đã chứng được nhân không, tức là A-la-hán quả. Khi mà Ngài chứng được cái cảnh giới nhân không này, thì Ngài và các vị thánh thanh văn tưởng cái cảnh giới này là cảnh giới thiệt giải thoát, thiệt diệt độ. Nhưng mà ngày hôm nay thì các ngài biết rằng cái cảnh giới đó chỉ là quá thành mà thôi. Và nhờ Đức Thế Tôn từ bi giảng cái pháp nhất thừa diệu pháp liên hoa này, mà các ngài mới hiểu rằng, khi nào mà mình thành Phật đủ 32 tướng, mình làm thầy của nhân thiên, thì mình mới có thể viên mãn cái đạo hạnh công đức và đạt được cái thực tướng niết bàn. Do cái sự lầm tưởng mà mình đã thiệt diệt độ, thành ra quý vị thấy trong cái đoạn kinh trước, tất cả 5.000 người trong cái đó có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đã đứng dậy đi ra khỏi đạo tràng của diệu pháp liên hoa. Là tại vì các ngài đã chứng được trong cái nhân không, và các ngài nghĩ rằng đó là cứu cánh. Ngày hôm nay dầu cho Đức Phật có diễn theo thuyết pháp gì đi nữa thì nó cũng không ra ngoài cái những cảnh giới mà các vị đó đã chứng được. Do đó những vị đó đã đứng dậy và đi ra khỏi pháp hội, và Đức Phật gọi đây là cái bọn người mà tăng thượng mạng. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp tục phần số 5. Khi mới nghe Phật nói, trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên thí dụ khéo nói phô. Lòng kia an như biển, con nghe lưỡi nghe dứt. Phật nói, thở quá khứ vô lượng Phật diệt độ, an trụ trong phương tiện, cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai, xấu nhiều cũng vô lượng, cũng dùng các phương tiện diễn nói pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sanh đến xuất gia, được đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói. Thế Tôn nói đạo thật, ba tuần không nói được. Vì thế con định biết, không phải ma giả Phật. Con xa vào lưới nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa, rất nhiệm màu, nói xuất pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng. Nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong thật chí, con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì như thầy đã giảng cái phần phía trước là các chư A La Hán, các ngài đã chứng được cái cảnh giới là hữu dư niết bàn. Do đó các ngài khi mà nghe Phật nói rằng cái cảnh giới này nó chưa phải là cứu cánh thì tất cả đều kinh sợ và nghĩ rằng Đức Thế Tôn đứng trước mặt mình có phải là Đức Thế Tôn hay không, hay chính là Ma Ba Tuần, tất nhiên là thiên chủ của cõi trời Tha Hóa Tự Tại Dương, giả Phật để mà làm não loạn lòng của các chư thánh chúng. Nhưng mà sau khi nghe được Đức Phật dùng tất cả những món nhân duyên thí dụ mà phô bày cái pháp tướng này thì lúc đó các ngài mới biết rằng đây chính là Đức Thế Tôn, và chính nhờ cái sự từ bi bình đẳng của Đức Thế Tôn nên ngài mới diễn cái pháp di diệu phương tiện nhân duyên để cho các vị mà thánh, các vị mà tiểu thánh thanh văn, các ngài hiểu được để mà dứt cái lòng nghi. Và các ngài biết rằng thật sự là cái cảnh giới mà ngày xưa tới giờ mình hầu như là mình chấp nó là cái cảnh giới chưa thiệt diệt độ. Như là quý vị biết là thầy đã giảng ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là khi mà những vị mà đã, những vị A La Hán khi các ngài đã tu mà đắc vào trong cái quả A La Hán rồi đó thì nó có hai cái hạng A La Hán. Một là Độn Căn A La Hán, hai là Hồi Tâm A La Hán. Những cái bậc mà Độn Căn A La Hán đó, các ngài sợ phải mà sinh tử, sợ sẽ sinh thân lại trong thế gian này mà độ sinh. Do đó các ngài an trú ở trong cái vô dư niết bàn mà các ngài không chịu hồi tâm để mà độ chúng sinh. Còn những cái vị mà Hồi Tâm A La Hán thì các ngài biết rằng cái cảnh giới này chưa thật sự là cảnh giới cứu cánh viên mãn. Do đó các ngài trở lại thế gian thị hiện thân, nhập thân ở thập phương thế giới mà cứu độ chúng sinh. Do đó gọi là một cái vị Đại Thừa Bồ Tát. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng một vị A La Hán mà hồi tâm trở lại độ chúng sinh, những vị này thuộc về cái hạng mà kêu là Đại Thánh Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát phàm. Bồ Tát thì quý vị nên nhớ rằng có hai loại Bồ Tát là Bồ Tát phàm và Bồ Tát như là thánh. Bồ Tát phàm là Bồ Tát do quý vị thọ những cái giới luật thành ra gọi quý vị danh xưng là Bồ Tát. Những cái gì trong giới luật nói rõ lắm, khi quý vị đã thọ cái giới Bồ Tát thì đương nhiên là từ thân, tâm và tướng quý vị nó bình đẳng chung với tất cả những vị Bồ Tát ở mười phương. Và quý vị cũng lên cái tên là Bồ Tát. À, nhưng mà cái Bồ Tát này là Bồ Tát phàm, tại vì quý vị chưa chứng cái quả thánh. Còn những vị bậc mà thánh nhân trong tiểu thánh A La Hán, khi mà các ngài hồi tâm để mà trở lại cứu độ chúng sinh, thì các ngài đã chứng tiểu thánh rồi, tức như là A La Hán rồi. Khi các ngài trở về ở thế gian dùng lục độ vạn hạnh để hiện thân trong mười phương độ chúng sinh, thì các ngài là Bồ Tát thánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Do đó quý vị phải phân biệt kỹ cái Bồ Tát phàm và Bồ Tát thánh. Và các vị tiểu thánh, các ngài biết rằng các vị ma ba tuần giàu có tài phép giỏi cách mấy, nhưng mà về Phật pháp, nhất là cái pháp nhất thừa, thì ma không thể nào có đủ trí huệ để mà giảng, để mà thuyết, để mà phá cái lưới nghi của các vị thánh giả. Mà ở đây Đức Phật đã dùng đủ cái nhân duyên thí dụ thuyết, do đó các vị thánh biết rằng đây chính là Đức Bổn Sư, vì lòng từ bi mà ngài đã bắt đầu giảng nhất thừa. Và vì vậy mà lưới nghi của những vị thánh A La Hán này đã được xóa sạch. Các vị mới sanh tâm hoan hỷ, vui mừng, vì biết rằng trong tương lai mình sẽ được thành Phật, mình sẽ độ tận muôn loài, và mình sẽ chuyển pháp luân để mà độ tất cả thập phương các chư Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc phần kế tiếp. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn và La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hai muôn ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông. Ông cũng lâu dài theo ta thọ học, ta dùng phương tiện dẫn dắt ông sinh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất, ta thọ xưa dạy ông chí nguyện Phật đạo, ông nay đều quên. Bà bèn tự nói đã được nhiệt độ, ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bản nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. A Di Đà Phật. Cơ xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn này thì tất cả đại chúng thấy rằng từ vô lượng kiếp sâu xa, Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ngài cũng đã hiện thân làm vị Bồ Tát. Và chính ngài trong cái khi mà làm hạnh Bồ Tát đã cúng dường hai muôn ức Đức Phật và thường trì duyên mà để giáo hóa cho tất cả tứ chúng. Tứ chúng ở trong đây là bao gồm là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Thì trong tứ chúng đó có những đệ tử cũng như là ngài Xá Lợi Phất. Ở đây Đức Phật dùng ngài Xá Lợi Phất là ngài chỉ cho một cái trí tuệ bậc nhất của hàng thanh văn. Bởi vì có cái trí tuệ này thì mới có thể hiểu thấu được cái Phật tánh. Còn bằng không có cái trí tuệ này thì dầu cho quý vị tu muôn ngàn kiếp thì quý vị vẫn nằm trong cái quả tiểu thánh mà thôi. Quý vị không đi vào ở trong cái Phật quả, có nghĩa là Phật tánh bình đẳng được. Thì trong cái thời gian quá khứ lâu xa đó, chính Đức Thế Tôn ngài đã cũng dạy Xá Lợi Phất cùng những thanh văn đệ tử khác phát Bồ Đề tâm tu cái hạnh Phật quả. Nhưng mà quý vị biết rằng mặc dầu mình đã phát nguyện cái Bồ Đề tâm tu hành cái Phật quả, nhưng mà trên con đường luân hồi mình phải còn chuyển kiếp, mình phải thọ vào những cái bào thai. Do đó những cái bậc mà thánh thanh văn đó, khi mà các ngài thọ vào bào thai đó, khi mà cách ấm thì các ngài hôn mê. Có nghe nhập vô trong, khi mà nhập vô thai thì các ngài biết, nhưng mà khi mà ra khỏi thai thì các ngài quên hết tất cả mọi cái quá khứ các ngài đã đi qua, các ngài đã tu tập qua, đến cả cái lục thông các ngài cũng quên hết. Do đó quý vị thấy rằng có những vị A La Hán thần thông rất là tự tại, rất là đầy đủ diệu dụng, nhưng mà khi mà các ngài nhập thai trở lại làm người để làm một cái vị hồi tâm Bồ Tát rồi đó, thì quý vị biết rằng tất cả lục thông của các ngài đều mất hết, tại vì lý do là các ngài phải trải qua trong cái trạng thái là nhập thai. Mà khi nhập thai thì các ngài còn biết, nhưng mà khi mà xuất ra khỏi cái bào thai rồi thì các ngài lại hôn mê. Do đó các ngài khi mà tu, các ngài xuất gia trở lại để làm một cái bậc mà đại thừa Bồ Tát, mà khi mà các ngài mà thọ giới luật xong, nhiều khi các ngài do trong thiền định các ngài hiểu được mình là ai, và sau đó thì tất cả những thần thông mà hồi đó tới giờ các ngài mất, các ngài đều lấy lại hết. Cái bằng chứng là ngài Tế Điên Hòa Thượng, nhiều người nói ngài là cái tiền kiếp của Đức Phật Di Lặc, nhưng mà đúng ra Tế Điên Hòa Thượng là một vị thánh tăng, thưa thánh tăng thứ tư trong 16 vị thánh tăng. Ngài trở lại thế gian này để mà hành cái hạnh Bồ Tát hạnh. Nhưng mà khi mà Tế Điên Hòa Thượng trở lại, ngài cũng quên đi cái bổn nguyện của ngài, ngài cũng quên đi những cái thần thông diệu dụng của ngài. Nhưng mà khi ngài bắt đầu ngài thọ giới của một vị tăng sĩ trở lại, và khi mà được nghĩa là thọ giới pháp xong, ngài quỳ lễ Phật, thì lúc đó tất cả những gì mà từ xưa tới nay nó đã mất, tự nhiên nó hiện bày ở trong tâm. Thành ra những gì mà đã đắc được cái tiểu thánh rồi đó, thì các ngài chỉ tu nghĩa là rất là nhanh, tất cả những cái thần thông diệu dụng lấy lại liền. Còn những gì nào mà mình làm tăng sĩ mà mình đi vào mình tu hoài mà mình vẫn chưa lấy lại được cái trí huệ của mình, thì tất nhiên là quý vị không phải là những bậc tiểu thánh trở lại, mà quý vị chỉ là những bậc phàm phu đang tu. Vì vậy mà một cái bậc tiểu thánh mà khi trở lại thì danh từ ở trong nhà Phật gọi là một cái vị thánh tăng. Tại vì các ngài thuộc vào hàng thánh rồi mà làm một vị tăng sĩ, hay là danh xưng nó đúng hơn là Bồ Tát Thánh Tăng. Do đó quý vị thấy không, trên con đường mà luân hồi lục đạo đó, nhiều khi quý vị đã chứng đắc những cái quả thời quá khứ rồi, nhưng mà tại vì khi mà mình nhập vào ở trong bào thai mình quên hết à. Những cái gì mà nhập trong bào thai mà vẫn không quên, mà khi mà xuất thai vẫn không quên, đó là từ cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát trở lên. Một cái gì mà đẳng giác Bồ Tát trở lên thì khi các ngài nhập thai các ngài biết, khi các ngài xuất thai các ngài biết. Và ngoài ra còn một cái sự đặc biệt hơn nữa là luôn luôn những cái gì mà đẳng giác Bồ Tát, các ngài đều có một cái thần thông. Quý vị biết cái thần thông của đẳng giác Bồ Tát là cái gì không? Tất nhiên là du hí thần thông. Một bậc Bồ Tát mà đẳng giác mà trở lại thế gian này bắt buộc vị nào cũng có du hí thần thông hết. Là trong khi mà quý vị đã ngồi nhập định, là quý vị muốn đi cõi nào liều quý vị đều có thể thấy ngay trong tâm của mình, thì họ hiện ra cái cảnh giới đó. Đó là một cái du hí thần thông mà phải từ bậc đẳng giác mới có. Các bậc mà thấp hơi dưới này thì không có thể nào có cái du hí thần thông cả. Như vậy thì trên con đường luân hồi, ngài Xá Lợi Phất cùng những vị thánh tăng khác đã quên hết đi bổn nguyện tu thành Phật của mình. Và hôm nay do Đức Phật tùy duyên mà giảng kinh, và thấy rằng căn cơ của những vị này có thể ngộ được kinh Diệu Pháp, do đó Đức Phật giảng nhất thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì cái kinh này nó làm cho các chư A-la-hán bắt đầu nghĩa là nhớ lại những cái hạnh nguyện của chính mình trong thời xưa. Quý vị thấy cái hạnh nguyện của mình đó, nhiều khi á, không có người mà nhắc lại đó, nó bị chôn vùi đi. Nhưng mà khi mà có người mà nhắc lại rồi đó, tự nhiên nó nở ra, nó nở mau lắm. Quý vị thấy rõ ràng. Do đó trên cái đường tu á, có nhiều vị tu rất là nhanh. Có nhiều vị á, khi mà tu nói về thiền định, khi mà vô ngồi thiền định, các vị nhập thiền ngay lập tức. Rồi có những vị đó tu 20-30 năm cũng không nhập thiền được. Đây là tại sao? Đây là tất nhiên là những vị mà nhập thiền được ngay lập tức là những vị đã từng tu thiền, đã từng nhiều kiếp tu rồi. Ngày hôm nay cái tâm của quý vị nó được thanh tịnh rồi, do đó khi mà ngồi xếp bằng lại là các ngài nhập vào ở trong thiền định ngay. Còn những vị cũng học tu thiền, ngồi tu thiền, nhưng mà các vị chỉ là phàm phu mới tu thôi, do đó cái công lực của thiền nó chưa đầy đủ. Do đó quý vị ngồi nằm ở trong cái thiền đó, nhưng mà quý vị không nhập thiền được. Và khi mà quý vị tu thiền mà quý vị không nhập thiền được thì trí huệ nó không có. Do đó có nhiều người tu 20-30 năm mà quý vị thấy vẫn là cái vẫn có cái tâm tham sân si đầy đủ. Khi mà không có gặp những trở ngại thôi, gặp những trở ngại là những cái tâm tham sân si nó bùng lên, nó đốt cháy mình giống như ngọn đuốc vậy. Lý do là quý vị không nhập định được. Mà không nhập định được thì trí huệ ba la mật nó không phát sinh. Cái phiền não, cái vô minh, cái trần sa hoặc, quý vị sở dĩ mà diệt được những cái điều này là do trí huệ bát nhã từ trong tâm nó phát ra. Còn nếu quý vị không có cái trí huệ bát nhã này thì những cái vô minh này nó không diệt được. Nó bao quý vị giống như là một cái đồng tường, giống như là một cái giáp sắt vậy, quý vị không mở trói được. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp phần số 7. Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai, quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp, cúng dường bao nhiêu nghìn muốn ức Phật phụng trì chánh pháp đầy đủ, đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, hiện thể. Thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nước tên là Lý Cấu, cõi đó bằng hẳn thanh tịnh, đẹp đẽ, an ổn giàu vui, trời người đông đảo, lưu ly làm đức, có tám đường giao thông, dây bằng vàng, sòng, để dăn bên đường, mé đường đều có hàng cây, bằng bảy báu, thường có hoa trái, đức Hoa Quang Như Lai, cũng dùng ba thừa giáo hóa chúng sanh. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dù không phải đời ác, mà bởi bản nguyện, đến nói pháp ba thừa, kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì trong cõi nước đó dùng Bồ Tát làm đại bảo. Vậy các Bồ Tát trong số đó, trong số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị, tính kể hay thí dụ đều không thể đếm được, chẳng phải sức chi huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có hoa nở chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã chồng gọi từ lâu, ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật tịnh tu phạm hạnh, hằng được các Phật khen ngợi. Thường tu chi huệ của Phật đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả pháp môn, ngay thật không dối, ý niệm bền vững. Bậc Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Xá Lợi Phất, Đức Phật Hoa Quang thọ 12 triệu kiếp, trừ còn là vương tử chưa thành Phật, nhân dân nước đó thọ 8 triệu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai quá 12 triệu kiếp, thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kiên Mãn Bồ Tát, mà bảo các tỳ kheo, ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng chánh biến chi. Cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như đây. Xá Lợi Phất, sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ chánh pháp trụ lại trong đời 32 triệu kiếp, tượng pháp trụ đời 32 triệu kiếp. Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn chứng lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần đoạn kinh này thì để chứng minh cái bản tâm của chư Phật luôn luôn hiện hữu trong tâm tánh của muôn loài chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật đạo. Quý vị nên biết rằng đây là một cái việc mà nó ngoại lệ, bởi vì thường thường là quán đảnh, là các Đức Phật quán đảnh cho những cái vị đại Bồ Tát. Còn những cái bậc thanh văn, tất nhiên là chỉ mới chứng được nhân không, thì hầu như là ít bao giờ mà được thọ ký. Nhưng mà tại sao kinh Diệu Pháp Liên Hoa này Đức Phật lại thọ ký cho hàng thanh văn? Là để nói lên cái nhất thừa Phật đạo, Cái nhất thừa Phật đạo tức như là Phật tánh viên dung, mà Phật tánh viên dung thì ở mọi muôn loài chúng sinh đều có. Do đó ngày hôm nay là trong cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái sự ngoại lệ để mà Đức Phật diễn biến, để mà nói lên cái Phật tánh nó viên mãn và nó bình đẳng giữa muôn loài vạn vật chúng sinh. Và tại sao ngài Trí Huệ, ngài Xá Lợi Phất lại được Đức Phật thọ ký đầu tiên? Như vậy thì tất cả đại chúng đều biết rằng muốn thành Phật đạo là phải có trí tuệ, mà ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho trí tuệ trong cái hàng thanh văn. Khi mà mình không có đủ trí tuệ là mình không có đủ cái trí lực để mình diệt được những cái phiền não vô minh. Như vậy thì trí huệ nó rất là quan trọng trên đường tu. Một người mà tu ở trên cái con đường của Phật đạo mà quý vị không có trí tuệ, quý vị sẽ dễ sa vào trong cái hầm hố của mà tà kiến vô minh. Quý vị thấy hầu như là những người ngoại đạo, họ có những cái phương pháp rất là tà kiến. Họ cầu đảo, họ cầu mưa, họ cầu thần lửa, họ cầu thần sông, họ cầu những cái chư thần khắp mười phương để mà gia hộ cho họ, cho gia đình của họ. Như vậy quý vị thấy đó là một cái sự tà kiến. Ở đạo Phật không có sự tà kiến đó. Ở đạo Phật chính mình tu, chính mình thanh tịnh và chính mình được thành Phật đạo. Đó là một cái sự mà viên mãn của cái pháp tánh muôn loài chúng sinh. Ai tu cũng đều đắc đạo hết. Nhưng mà tà đạo thì nó không như vậy. Tà đạo là nó có một cái danh xưng riêng cho nó. Chẳng hạn như thờ thần lửa, mà phải thờ vị đó tên gì thì phải con, phải cháu, cha mẹ mấy đời mấy kiếp phải thờ cái vị đó và tôn cái vị đó là độc tôn. Và mình không bao giờ bước lên cái địa vị đó được hết. Đó là một cái sự ngoại đạo tà kiến. Thì trong cái bản kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, để nói lên cái sự bình đẳng của chân tâm, nói lên cái sự bình đẳng của Phật tánh muôn loài chúng sinh, Đức Phật mới thọ ký cho ông Xá Lợi Phất là một cái vị mà thanh văn đệ tử. Mà các ngài này không bao giờ nghĩ rằng cái quả mà thụ ký thành Phật lại được đến bên mình. Do đó khi mà Đức Xá Lợi Phất được Đức Phật thọ ký thì thân tâm của ngài rất là vui mừng và thấy cái việc rất là hy hữu. Vì vậy mà trên đường Phật đạo, quý vị nên nhớ rằng cái quả Phật nếu mình tính theo cái đường tu thì trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, ba A Tăng Kỳ Kiếp chứ không phải là A Tăng Kỳ Kiếp, không phải là ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật đạo. Tuy nhiên quý vị có biết quý vị đã trải qua được bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp chưa? Do đó trong cái room này có nhiều vị đã trải qua một A Tăng Kỳ Kiếp, có nhiều vị đã trải qua hai A Tăng Kỳ Kiếp, có những vị đã trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp mà quý vị đâu có biết được. Do đó trên đường tu mình cố gắng dùng cái trí huệ của mình để mình tu, thì đến một ngày đó mình sẽ viên mãn được cái Phật quả. Quý vị đừng thấy rằng nói rằng trên đường tu mà đạt được quả Phật, trải qua vô lượng vô biên đại A Tăng Kỳ Kiếp rồi mình lại thối lui. Quý vị thối lui như vậy tất nhiên là chứng tỏ quý vị chưa có đủ trí tuệ để thấy được cái bản tâm của mình. Bởi vì quý vị không hiểu rằng quý vị đã trải qua được mấy A Tăng Kỳ Kiếp. Rồi quý vị nghe nói rằng thành Phật phải trải qua đại ba A Tăng Kỳ Kiếp, quý vị thấy thời gian lâu xa. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng những cái thời gian lâu xa đó quý vị đã từng trải qua. Thầy nói như vậy để cho tất cả những vị có mặt trong room quý vị hiểu. Có những vị đã trải qua một A Tăng Kỳ Kiếp, có những vị đã trải qua hai A Tăng Kỳ Kiếp, và có những vị đã đạt được ba A Tăng Kỳ Kiếp, nhưng mà cái lục hạnh vạn độ và lục độ vạn hạnh nó chưa được viên mãn, chứ chưa thành ra nó chưa có thể thành tựu cái quả Phật A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cái đoạn kinh này Đức Phật nói về cái Phật tánh nó viên dung và bình đẳng, tất cả muôn loài chúng sinh đều có thể thọ hưởng được cái viên ngọc quý báu này, chứ không phải riêng gì các vị thánh tăng mới hưởng được, hay là các vị Bồ Tát mới hưởng được, mà chính quý vị trong room, chính thầy cũng hưởng được nếu mình cố gắng tu. Trong đây thì Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất là một trí huệ thanh văn sẽ thành Phật, trải qua cúng dường nghìn muôn ức đức Phật, phụng tỳ chánh pháp tu hành Bồ Tát đạo, và sau đó sẽ thành hiệu là Hoa Quang Như Lai A Di Đà Phật. Quý vị thấy chữ hoa quang Như Lai không? Hoa tất nhiên là tâm hoa của mình thơm ngát. Quang là gì? Quang là quang minh. quang minh từ trong cái bản tâm thanh tịnh nó phát ra. Hoa quang Như Lai là tượng trưng cho trí tuệ của mình, đến một cái giai đoạn nó đã viên mãn, nó chứng vào ở trong cái chân như rồi, thì nó giống như là một cái đóa hoa tinh khiết trong sạch, và trong cái đóa hoa đó là hào quang thấm nhuần che hết cả tam thiên đại thiên, gọi là hoa quang Như Lai. Thường thường một Đức Phật thì có 10 hiệu. Cái hiệu của các ngài là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì một cái người mà xưng là Vô Thượng Sư, hay là một cái người mà xưng Vô Thượng Sĩ, thì chưa có đủ cái tư cách để làm Phật. Bởi tại sao? Bởi vì Đức Phật là phải đủ cái 10 hiệu. Một người mà chỉ có một hiệu thôi là cái gì đó vẫn còn nằm ở trong con đường mà phải tu, chưa đến cái sự viên mãn. Vì vậy những chúng sinh mà học Phật Pháp chưa thấu đáo, thấy một cái người xưng Vô Thượng Sĩ, thấy một cái người xưng là Vô Thượng Sư, thì quý vị nghĩ rằng những người đó đã đặt đạo, đã đạt được cái quả Phật, đã chứng được cái Vô Thượng Sư. Như vậy thì quý vị còn nằm ở trong cái sự trí tuệ chưa đầy đủ. Bởi vì Đức Phật nói rõ ràng, khi mà thọ ký một cái vị nào, Đức Phật đều nói đủ cái danh hiệu, tên, danh hiệu và đủ cái 10 cái danh xưng này. Một cái bậc Như Lai là phải có Ứng Cúng. Là tại sao? Là vì các ngài đã đầy đủ cái phước đức di diệu, làm cái ruộng phước cho nhân thiên, Ứng Cúng. Rồi các ngài lại có thêm cái danh Chánh Biến Tri, có nghĩa là những cái việc của thế gian, của của ở bên vô vi cũng như là bên hữu vi, các ngài đều rành, phân biệt rõ ràng, không có cái gì mà làm các ngài ngăn ngại được hết. Rồi Minh Hạnh Túc, những công hạnh của các ngài nó đều được viên dung, nó đều được tốt đẹp, không có cái gì mà gọi là lỗi và quấy nữa cả. Rồi Thiện Thệ là cái bạch mà kêu là nói về cái chữ thiện thì không ai có thể qua được cái Đức Phật hết. Chữ Thiện Thệ là chứng tỏ là đi đến cái chỗ mà cái thiện nó đã trở thành chân như rồi, nó trở thành một cái chỗ mà không có thể nào dùng cái danh tự để mà giải bài nữa hết. Thế Gian Giải, đối với Đức Phật thì không có một cái việc gì ở thế gian, hay là không có việc gì mà trong tam giới mà ngài không thấu đáo được hết. Do đó ngài là cái bậc mà thấu đáo về sự và lý viên dung viên mãn của thế gian. Thế Gian Giải. Vô Thượng Sĩ là bậc trên các bậc sĩ. Quý vị nhớ rằng bậc sĩ là bậc có học thức, bậc cao thượng. Thường thường cái bậc sĩ đó là luôn luôn nắm là đứng ở trên trên cao. Sĩ nông rồi mới công thương. Ở thường thường ta chia ra như vậy, sĩ nông rồi công mới thương. Như vậy thì bậc sĩ là bậc cao. Vô Thượng Sĩ là cái bậc đó là trên các bậc sĩ, là trên những cái bậc mà cao thượng. Điều Ngự Trượng Phu là cái bậc này đã điều ngự được cái thân khẩu ý nó trong sạch rồi, giống như là một cái người mà điều ngự về cái con ngựa ấy đó. Thường thường một cái người mà phu mà để điều ngựa con ngựa đó, họ điều ngựa điều phục mà con ngựa, khi mà con ngựa nó chạy theo cái ý muốn của họ rồi đó thì coi giống như là Đức Phật cũng như vậy, đã điều ngự được cái tâm của mình, tâm duyên ý mã của mình, để cho nó trở về cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh của bậc Đại Trượng Phu. Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Một Đức Phật mà đã đầy đủ thanh tịnh pháp thân, đã đầy đủ cái báo thân, đã đầy đủ ứng thân, ba thân đã hiện đầy đủ thì gọi là Thiên Nhân Sư, tức nghĩa là thầy của trời và người. Và Phật hiệu sau cùng là Thế Tôn. Đức Phật không phải là do các hàng thánh tăng tôn ngài lên, không phải là do những đệ tử tôn ngài lên, mà do cái thế giới tam thiên đại thiên này tôn ngài lên, nên gọi là Thế Tôn. Thành ra quý vị nào mà trong cái cuộc đời của mình, nếu mà đi dân du gặp những cái bậc mà chỉ mang một cái tên thôi thì họ chưa đầy đủ cái tên để thành Phật. Một vị Phật là phải đầy đủ 12 cái hạnh đức viên dung như vậy mới gọi là một bậc Thế Tôn. Bây giờ nói về cái cõi nước của đời Phật Hoa Quang là Ly Cấu. Tại sao không lấy cái tên khác mà gọi là Ly, mà lại đặt cái tên Ly Cấu? Là tại vì khi mà bản tâm quý vị nó vẫn còn trần cấu thì nó không có sự trong sạch. Bản tâm quý vị nó vẫn còn sự ô nhiễm thì nó không thể nào mà quý vị lên cái Phật quả được hết. Do đó chữ ly cấu có nghĩa là ly tất cả những cái sự ô nhiễm của dục giới, ly tất cả những sự ô nhiễm của sắc giới, ly tất cả những sự ô nhiễm của vô sắc giới. Như vậy thì quý vị mới nằm ở trên cái cõi nước đó, cõi nước đó tự đặt tên của bản tâm nó là Ly Cấu, A Di Đà Phật. Và cái cõi nước này dân chúng rất là thanh tịnh và đông đảo, đất thì làm bằng lưu ly, đường thì có dây vàng dân. Và Đức Phật Hoa Quang này ngài cũng giảng kinh pháp ba thừa. Quý vị nên nhớ rằng mặc dầu những chư Phật khác các ngài thị hiện ở những cái thế giới khác nó đầy đủ thanh tịnh hơn, mặc dầu đầy đủ thanh tịnh nhưng mà dân chúng trong đó nó cũng có thượng, trung và hạ. Mà hễ dân chúng nó có thượng, trung và hạ thì Phật pháp phải có ba thừa để mà tiếp độ. Bởi vì nếu mà Đức Phật không dùng ba thừa để tiếp độ mà dùng cái thượng thừa tiếp độ thì chỉ có bậc thượng thừa mới hiểu được mà thôi. Như vậy thì trong một cái quốc độ bậc thượng thừa nó không được bao nhiêu hết á. Quý vị hãy nhìn kỹ thế giới Ta Bà này đi, hôm nay gần 6 tỷ người, mà bao nhiêu người giàu? Rất là ít người giàu. Mà bây giờ bao nhiêu người nghèo? Rất là đông, đông vô cùng tận. Thì cũng như vậy, trong một cái quốc độ cái người mà thượng căn là người giàu không có, mà cái người nghèo rất là nhiều. Do đó Phật pháp luôn luôn là phải luôn luôn các chư Phật thời quá khứ, các chư Phật thời hiện tại, các chư Phật thời vị lai đều phải giảng thuyết ba thừa để nó tương ưng vào ở trong căn cơ và trình độ của một